Đừng chạm vào cậu ấy. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tứ dùng hết sức lực đè anh xuống, cậu cởi áo ra, bên trong cơ thể nuột vô cùng, bên trái bụng có vết bớt lợt màu nhưng có thể thấy rõ do làn da trắng ẩn rõ lên. A Diểu lần này coi như cậu có số hưởng thụ, đây là lần đầu A Tứ quan hệ và người làm tình với cậu chắc chắn là anh. Tiểu yêu nghiệt nằm lên người anh, nâng cằm A Diểu hôn cuốn sâu hai chiếc lưỡi ngoe ngoẩy đẩy vào rồi đẩy ra. Cậu mở tung chiếc áo anh ra đưa môi xuống hôn lên cổ. Hình như cậu lên trên lâu quá rồi đấy. A Diểu ôm bụng cậu từ từ nâng lên, đôi mắt say nồng hướng về anh. Tôi muốn ở trên. Nghe câu đó anh cười nhẹ, sau đó vừa ôm vừa đẩy cậu xuống. Đầu A Tứ chạm vào tay ghế sofa, anh cởi khóa quần với quần trong của cậu ra. Wow, không tệ, anh nhìn dương VT của người ta rồi phì cười. Mẹ kiếp, cậu cau mày định phản công lần nữa thì, bay nằm yên đi cứ để tôi làm. A Diểu quăng quần áo hai người sang một bên sau đó dùng miệng nuốt chừng, dương VT, mặt tiểu tứ đỏ hửng như trái đào chín, môi cắn chặt lại trong đầu chỉ suy nghĩ rằng. Cảm giác này, sướng sướng quá, đâm vào, anh nghe được giọng nói khiêu gợi vô cùng phát ra từ miệng cậu trai trẻ mới lớn. A Diểu giang rộng chân cậu ra định đâm thẳng vào thì A Tứ bắt đầu quấy. Dùng bôi trơn, tôi không tin tinh dịch của tôi không lọt, chết tiệt, không được thực hiện yêu cầu cậu đành nằm ngoan cho anh tự làm theo ý. A Diểu cứ thế đút vào, đút mạnh vào. Động tác chuyển động nhanh vô cùng, chuyện giường chiếu đối với anh quen thuộc vô cùng, còn cậu ta đây là lần đầu đó. Khúc dương VT to dài đâm thẳng vào cúc cậu đâu đến chịu không nổi. Kiềm lòng không rên nhưng đau đến chịu không nổi. A, chậm lại đi mà, ưm, như vậy mới sướng ngoan đi, lát tôi cho cậu kẹo. Ai cần kẹo của anh, tôi đau chết mất, dặn lòng không để lọt vào tên này nữa. Đâm vào đau chết cậu, sau gần một tiếng đồng hồ miệt mài theo đủ tư thế anh cũng chịu buông cậu ra. Đau quá, A Tứ không tài nào nằm ngửa được, ngoan ngủ đi, vừa say vừa mệt ngủ vào lúc này là tốt nhất. Anh xoay qua A Tứ định ôm cậu thì lạnh, lấy chăn cho tôi. Chờ chút, anh hôn lên tóc cậu, lấy chiếc quần lót mặc vào rồi lên phòng lấy chăn cho tiểu tứ. Cái chăn to quấn đủ cả hai người ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng. Trên bàn lon bia để đầy, quần áo vứt lung tung, anh hai, Lan đột nhiên xuất hiện. Vừa bước vào thì thấy hai nam nhân ôm chặt trong chăn, cảnh tượng tình tứ trên chiếc ghế sofa. Cô thiếu nữ chưa biết gì ôm mặt hét lớn. Địch sáng sớm ai la hét vậy? A Diểu gắng mở mắt thấy cô em gái quay mặt đi, anh vội vàng vàng kêu A Tứ dậy. Cậu cũng hốt hoảng như anh. Lan không như em nghĩ đâu. Cậu mau chóng giải thích. Em không biết TTT. Cô lao thẳng ra ngoài. Đồ chết tiệt, sao anh bảo Lan với gì đi thăm bà con? Cậu nghiến răng chết cứ. Sao tôi biết được chứ? Anh thật sự vô tội, cậu vung chân đá anh một cái lọt xuống sofa, đau đấy, hai người mặc quần áo đàng hoàng mới chạy ra sân thấy Tiểu Lan đứng thất thần. A Diểu kêu em gái vào nhà rồi nói, mẹ đâu, mặt anh tỉnh như không có gì xảy ra, mẹ bảo em về trước, sao hai anh, cô ấp úng nhìn hai thanh niên ngồi cạnh nhau, nhìn đống bia trên bàn thì cũng biết là đêm qua hai anh uống say đúng không? Nhưng sao anh và anh họ lại cởi đồ lại còn ôm nhau? Mặt A Tứ đỏ bừng, A Diểu mau chóng trả lời. Trời nóng thì anh cởi đồ, rõ ràng đã mở máy lạnh còn đắp chăn, cô vẫn thấy kỳ lạ. Thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em xem cởi đồ thì lạnh đúng không mà mặc đồ không thoải mái, không đắp chăn thì lạnh, vừa đắp chăn vừa ôm nhau thì ấm áp hơn. A Tứ cướp lời, thật không, hai đứa con trai ôm nhau là bình thường. A Diểu giải thích, thật sự không làm gì chứ. Không có, em muốn anh làm gì cậu ta. Anh nhíu mày, em không biết đâu, cô chạy lên phòng, hành động con gái thật khó hiểu. A Diểu không quan tâm Lan nữa, xoay qua hỏi thăm A Tứ. Còn đau không, tối qua, anh cảm thấy ngại, dù gì cậu cũng say khướt, không biết đêm qua thật sự có tình nguyện hoàn toàn hay không. Không sao, chuyện đó bỏ đi, cậu đỏ mặt nhìn xuống sàn, nói bỏ là bỏ, end chép 19, cách chương.